Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, Giá Họa Long Tộc. Phía sau Bằng tộc trưởng lão sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Một tháng sau, một ít yêu tộc cao tầng bắt đầu lưu truyền Long tộc bồi dưỡng một nhóm người họa loạn đại lục tin. Tức, đón lấy, tin tức này nhanh chóng khuếch trương toán. Ngăn ngắn hai tháng sau, không ít yêu tộc cao tầng đều biết rồi. Đợi được Huyền Thiên Tông nhận được tin tức thời điểm đã là nửa năm sau. Lúc này tin tức này ở yêu tộc bên trong không tính là quá tuyệt mật tin tức. Thực sự là Long tộc làm ra. Ngoại trừ Long tộc ở ngoài, chúng ta không nghĩ tới cái khác yêu tộc có năng lực như vậy. Đầu tiên là chọn nhân tộc thiên tài. Chúng ta yêu tộc liền làm không tới. Mặt khác, cho dù có nhân tộc thiên tài, chúng ta cũng không làm được không ăn đi bọn họ. Nuôi dưỡng nhân tộc, mỗi cái yêu tộc đều có. Phần lớn đều là do làm nô lệ. Nhiều hơn đều là do làm đồ ăn. Nhân tộc thiên tài nhưng là nhất bù dinh dưỡng phẩm. Ai có thể nhịn được không động khẩu. Đám người này nói ra hiện tựu ra hiện. Nói biến mất liền biến mất. Sau lưng không có cường đại yêu tộc chống đỡ. Không còn gì để nói. Còn có, bọn họ xuất hiện tại hoang mạc mép sách. Lề sách, ta nhớ tới hoang mạc một bên hình như là hải vực. Nếu như đám người này là từ hải lý lên bờ vậy này thì có ý tứ. Hết thảy đã biểu hiện ra đích tình. Huống, đều chỉ về Long tộc. Nhất thời, thiên hạ ồ lên. Lý Mục Đạo kia tin tức sau khi thở phào nhẹ nhõm, vốn đang xin mời tự mình đi một chuyến. Bây giờ nhìn lại không cần như thế rồi. Tin tức này còn cần một quãng thời gian lên men. Chờ khoảng thời gian này đi qua. Long tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn không thể điều hòa thời điểm. Mới phải nguy hiểm nhất thời điểm. Này này trước, nhất định phải để trong tay lá bài tẩy nhiều hơn chút. Giúp hắn bận bịu sống quá cái kế tiếp nguy cơ. Lý Mục Đạo kia tình báo sau. Một lần nữa bước vào cấm địa. Không chỉ có là thao lưu an trái tim của bọn họ. Bây giờ Huyền Thiên Tông càng không thể ngã. Nghĩ. Trong tay cũng không có thiếu đánh dấu chiếm được không dùng được. Không cần đan dược, còn có một chút nguyên bản Huyền Thiên Tông nên có bí tịch. Giao cho bọn họ đi. Hiện tại Huyền Thiên Tông ở lượng lớn gian tế bị diệt trừ sau khi. Huyền Thiên Tông uy vọng đang không ngừng tăng lên trên. Không có ai tộc đồng ý nương nhờ vào yêu tộc. Lý Mục Thần thức tìm tới Vân Y Theo. Thông báo Vân Y Theo lại đây lấy đồ vật. Đem đồ vật đặt ở trong ngôi miếu đổ nát. Lý Mục nhảy lên vào cấm địa. Sau đó không lâu, trên phía sau núi xuất hiện một thân thanh y. Cửa tay áo, măng xét mang theo 5 cái gợn nước Vân Y Theo. Tìm kiếm khắp nơi một hồi. Tìm được rồi miếu đổ nát. Nhìn thấy trong ngôi miếu đổ nát gì đó. Vân Y Theo lấy làm kinh hãi. Thật là nhiều đan dược. Còn có bí tịch, hơi giật mình. Liền vội vàng đem đồ vật thu nhập túi chứa đồ từ bên trong. Thẳng đến đại điện, tông chủ, sư phụ, lão tổ có tin. Hả, bên trong cung điện, Vương Càn An cùng mấy cái trưởng lão sứt đầu mẻ chán. Bọn họ phái đi trưởng lão. Tìm nhiều ngày không có tìm được đám người này. Mấy lần suýt chút nữa cùng Bích Nhãn Thiềm Thư chạm mặt. Không tìm được đám người này. Vậy thì không cách nào liên lạc đối phương. 2 năm qua thời gian bên trong, bọn họ liên tục phái ra nhiều trưởng lão tìm kiếm, kết quả vẫn không tìm được. Bất quá nghĩ đến Bích Nhãn Thiềm Thư cũng không tìm tới. Bọn họ không tìm được cũng là bình thường. Hiện tại, thiên hạ đều truyền thuyết đám người này là Long tộc bồi dưỡng ra được làm thiên hạ loạn lạc. May là, chúng ta không có tìm được. Bằng không, chúng ta Huyền Thiên Tông chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ta cảm thấy không thể. Đám người này có thể làm minh hữu phát triển. 2 bang trưởng lão bên nào cũng cho là mình phải. Trong đại điện cãi vã không ngừng. Vương Càn An véo lông mày trầm tư. Đang lúc này, Vân Y Theo đẩy ra đại điện cửa lớn. Xông vào, lão tổ cho là cái gì tin tức? Để chúng ta liên lạc đám người này vẫn là từ bỏ. Mấy cái trưởng lão quay đầu. Gặp chuyện bất quyết. Tự nhiên là nghe lão tổ. Không phải. Người lão tổ kia có ý gì? Lão tổ lần này đưa tới không ít đan dược còn có bí tịch. Vân Y theo Giòn Tan nói. Hả? Vương Càn An đứng lên nói. Đem ra ta xem một chút. Vân Y theo đem túi chứa đồ tử đưa cho Bạch Chí Tĩnh. Bạch Chí Tĩnh đem túi đưa cho Vương Càn An. Mở túi ra một khắc đó. Vương Càn An dường như ăn chấn định tề. Một câu nói cũng không nói được. Tất cả đều là chí tôn cấp đan dược. Bạch Chí Tĩnh lườm một cái. Phí lời. Đó là lão tổ. Trong tay hắn đan dược khẳng định đều là chí tôn cấp. Ta hiện tại rất muốn biết những đan dược này có bao nhiêu. Còn có cái gì bí tịch. Một cái khác trưởng lão đứng lên nói. Kích động. Lão tổ quả nhiên không có quên bọn họ. Đọc sách lãnh bao tiền lì xì quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh đọc sách đánh cao. Nhất 888 tiền mặt tiền lì xì. Thời khắc đều ở nhớ kỹ bọn họ. Từ khi có địa hỏa sau khi chúng ta luyện chế đan dược có điều tăng lên 1-2 cấp bậc. Nhưng còn chưa có chí tôn cấp những khác đan dược đi ra. Toàn bộ đại lục, phỏng chừng đều không có 2 viên. Phỏng chừng đều là thượng cổ lưu lại. Để ta xem một chút. Ở một đám trưởng lão dưới sự yêu cầu, Vương Càn An từ túi chứa đồ từ bên trong lấy ra đồ vật. Tiếp theo trong đại điện ngoại trừ Vân Y theo ở ngoài. Toàn bộ hóa đá, rất nhanh trong đại điện bùng nổ ra cãi vã kịch liệt thanh. Nhiều như vậy chí tôn cấp đan dược, ai cũng suy nghĩ nhiều muốn. Nửa năm sau, Huyền Thiên Tông bên trong một ít trưởng lão cùng đệ tử ở đan dược phụ trợ bên dưới nhanh chóng đột. Phá, rất nhanh, Huyền Thiên Tông trước tổn thất nguyên khí tất cả đều khôi phục như cũ. Ở đây cơ sở trên mơ hồ còn có tăng cường. Huyền Thiên Tông trong cấm địa nơi nào đó ngọn núi trong động phủ. Trên vách động khắc đầy phù văn. Những bùa chú này hợp thành từng đạo tiểu trận. Lý Mục chui vào bên trong tiểu trận tự mình trải nghiệm những này trận pháp tác dụng. Sau đó đem mới đưa vào tiến vào phù văn quy tắc ghi chép xuống. Sau đó không đứng ở cái khác động phủ chế tác mới trận pháp nghiệm chứng cái này quy tắc có hay. Không chuẩn xác, nói như vậy nói. Động phủ ở ngoài trận pháp không trọn vẹn một mảnh phù hiệu chính là chỗ này mấy cái rồi hả? Sau đó Lý Mục xuất hiện tại động phủ ở ngoài. Đem không trọn vẹn phù hiệu bù đắp. Bá tương đương ngoài động trận pháp sáng lên. Xong rồi. Phá tan trận pháp sau. Lý Mục chui vào trong động tiếp tục đánh dấu nghiên cứu. Tình cờ đi ra đem trong cấm địa tàn tạ trận pháp bù đắp. Ngoại trừ bù đắp trong cấm địa trận pháp ở ngoài. Lý Mục còn thường thường cái kia Huyền Thiên Tông đại trận làm thí nghiệm. Thỉnh thoảng tăng thêm một ít phù văn sửa chữa một ít phù văn. Huyền Thiên Tông trận pháp ở Lý Mục gia chỉ dưới không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo Lý Mục đối với trận pháp phù văn nhận thức, nhất Huyền Thiên Tông một ít trận pháp không hợp mắt, liền đem trong cấm địa trận pháp nguyên dạng trở tới bù đắp. Nửa năm này thời gian bên trong, Lý Mục lại đánh dấu mấy bình đan dược. Thông báo Vân Y theo lấy sau khi Lý Mục chui vào tình báo các kiểm tra đại lục đích tình huống. Theo đại lục khắp nơi truyền bá long tộc nuôi dưỡng nhân tộc thiên tài họa loạn đại lục. Toàn bộ đại lục hết thảy yêu tộc đem lửa giận chuyển đến long tộc trên người. Quả nhiên nước yêu không có một thứ tốt. Làm sao bây giờ? Long tộc rơi xuống lớn như vậy tổng thể. Chúng ta nên ứng đối như thế nào? Duy nhất hóa giải biện pháp chính là tìm tới đám người kia. Giết chết bọn họ, không trêu chọc nổi long tộc, còn không trêu chọc nổi một đám người sao? Đi đâu tìm, nhân gia long tộc ẩn đi, bích nhãn thiềm thư đều không có tìm tới. Liền chúng ta, lại nói, thật sự xử trí đám người này sao? Long tộc sẽ không lại bồi dưỡng được một nhóm người đến. Long tộc muốn đại lục loạn lên, biện pháp còn nhiều mà. Chúng ta cùng nước yêu hải yêu từ trước đến giờ nước giếng không phạm. Nước sông, tại sao phải theo chúng ta không qua được? Này hơn vạn năm qua, bất kể là trên đại lục yêu thú vẫn là hải yêu nước yêu. Đều ở nghĩ biện pháp mở rộng. Hải lý đã sớm không tha cho long tộc dã tâm rồi. Trên đại lục một mảnh lên tiếng phê phán long tộc thanh âm của bên trong. Hỏa tình viên con khỉ dưới lòng đất mấy trăm dặm ở ngoài một chỗ trong động phủ. Lưu An đẳng nhân liều mạng tu luyện. Ở tại bọn hắn phương Bắc ba cái thâm động kéo dài không dứt. Vẫn đi phía trước kéo dài. Bên trong động, không 10 ngày đổi một tốp người. Liên tục đào móc đường hầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.